Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, như thế nào? Ninh Tố nghi hoặc, chẳng lẽ tìm cái trụ địa phương như vậy khó, là cái dạng này, chỗ ở đảo không hoa cái gì tích phân, chính là phải có thân phận tạp, ngươi, ta không thể làm thân phận tạp sao? Chẳng lẽ nhất định phải mới sinh ra tài năng làm? Ninh Tố nghi hoặc, nếu là như thế này liền phiền toái. Nàng nhưng tìm không thấy bụng đi đầu thai, cũng không cái kia bản lĩnh. Không phải là ngươi huyết, khẳng định muốn thử máu. Ngươi huyết như vậy đặc thù sợ sẽ chiêu phiền toái. Cho nên chúng ta thương lượng, ngươi ở tại chúng ta trong đó một nhà chung. Về sau muốn cái gì chúng ta cho ngươi chuẩn bị, cho nên hỏi một chút ngươi tính thế nào. Rốt cuộc ngày mai liền trở về thành, ý tứ chính là dựa bọn họ dựa nàng lạc. Kia nàng thành cái gì? Không hảo đi, các ngươi đều là có gia, liền tính các ngươi chịu nhà các ngươi người cũng không chịu đi. Rốt cuộc ta chỉ là cái người xa lạ, Ninh Tố khó xử nói. Lăng Vũ, nói bậy gì đó, Ninh Tố, a, nàng nói chính là sự thật hảo đi, khi nào nói bậy, chính văn chương 16 minh bạch, lão đại ý tứ là, chúng ta không đương ngươi là người xa lạ, ngươi chính là chúng ta đội một viên, về sau đừng nói như vậy, Ninh Tố, a, nga, tha thứ nàng còn theo không kịp bọn họ tiết tấu. Lăng Vũ, ta không có người nhà, ý tứ là chính hắn trụ. Hơn nữa cũng không ngại Ninh Tố trụ hắn kia. Ý tứ này Ninh Tố nhưng không nghe ra tới. Chỉ nghe ra, nga, nguyên lai hắn là cô nhi. Đường bảo, Ninh Tố tỷ, nhà của chúng ta theo ta cùng muội muội. Nếu không ngươi tới cùng chúng ta cùng nhau đi, Ninh Tố nhíu mày. Nàng vẫn là cảm thấy không tốt, không có thân phận tạp cái gì đều làm không được. Nàng nhưng không nghĩ thật vất vả sống sót làm không hộ khẩu. Các ngươi này làm thân phận tạp thực mau sao? Ninh Tố biết nàng huyết còn có một cái đặc điểm, đó chính là rút ra trang ở đồ đựng quá không được vài phút liền sẽ nghiệm không ra cái gì đặc biệt, chỉ biết nghiệm ra một người bình thường huyết. Đây là Vương Khôn lấy nàng huyết làm nghiên cứu thời điểm phát hiện, mà làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, cho nên mới sẽ thất thố ở Ninh Tố trước mặt lầm bầm lầu bầu. Ninh Tố mới biết được, minh bạch, nào có nhanh như vậy. Tuy rằng mỗi ngày làm thân phận tạp người không nhiều lắm, nhưng là những người đó cũng sẽ không như vậy tích cực. Ít nhất đều phải 3 ngày mới có thể bắt được thân phận tạp. Ta đây làm thân phận tạp, không sợ thử máu. Ninh Tố yên tâm mà đi. Đường Ngọc, chính là ngươi, yên tâm đi, nghiệm không ra gì đó. Lăng Vũ, ngươi xác định? Ninh Tố, xác định, yên tâm đi. Nói chúng ta liền tại đây qua đêm sao? Ân, hảo đi, một đêm vô mộng, dù sao có người gác đêm. Ninh Tố ngủ ân tâm, rốt cuộc nàng có chăn bông sao? Sáng sớm hôm sau, bọn họ không hề dùng Ninh Tố đi bộ tốc độ đi đường, mà là hai người giá khởi Ninh Tố, tựa như thi triển võ hiệp kịch khinh công giống nhau mang theo nàng bay vút đi. Ninh Tố thật muốn nói các ngươi liền không thể đổi cái phương thức sao? Tới cái công chúa ôm hoặc là cõng cũng đúng a. Tổng như vậy giá nàng một nữ hài tử thật sự thật không đẹp. Nói đến đẹp, Ninh Tố ở bọn họ trước mặt biến trở về trắng nõn làn da thanh tú gia nhân. Nói cho bọn họ đây là nàng một cái khác năng lực. Còn đem bọn họ hoảng sợ, Ninh Tố cũng không nghĩ à. Nhưng là hôm nay muốn vào thành tổng không thể về sau còn đỉnh mặt đen quá đi. Dù sao nàng bí mật đều bại lộ không sai biệt lắm. Có lẽ có loại này bất chấp tất cả tâm lý, cho nên mới không chỗ nào sợ hãi. Nói trắng ra là chính là hảo vết sẹo đã quên đau. Làm Ninh Tố tức giận chính là Lăng Vũ một câu. Cái gì kêu lúc này mới giống cá nhân? Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Sẽ không nói liền câm miệng. Sẽ không giống Đường Bảo giống nhau dối trá khen nàng xinh đẹp. Sẽ không giống Minh Bạch Lý Giật giống nhau miễn cưỡng nói cũng không tệ lắm. Cũng có thể học Đường Ngọc cùng Trương Võ giống nhau không ra tiếng A. Một hai phải nói như vậy một câu tới làm giận. Bởi vì tốc độ mau, mới nửa giờ bọn họ liền đến quốc lộ thượng. Đường Bảo từ không gian lấy ra một chiếc cùng loại Land Rover xe Việt dã. Không nghĩ tới là Đường Ngọc điều khiển. Kiều Tiếu đáng yêu muội tử khai này xe thật không thế nào đáp. Lăng Vũ ngồi ghế điều khiển phụ. Những người khác đều ở phía sau. Xe rất đại không sợ ngồi không dưới. Chờ xe khai lên Ninh Tố mới từ bọn họ trong miệng biết. Này xe dùng cũng là cái loại này năng lực quảng. Cùng tàu điện giống nhau. Bất quá này xe dùng tới nắm tay lớn nhỏ năng lực quặng là có thể không ngừng thay 3 ngày 3 đêm. Có thể so tàu điện cường không phải nhỏ tí tẹo. Nói Ninh Tố đều tưởng có được một chiếc chính mình xe. Đáng tiếc nàng sẽ không khai. Ninh Tố hướng bên ngoài nhìn lại. Nơi nơi đều là xanh mượt cây cối. Không khí không cần quá hảo. Không nghĩ tới mặt thế sau thực vật trải qua biến dị cơ hồ đem nhân loại nơi đều xâm chiếm. Hiện tại nơi nơi đều là che trời đại thụ. Không biết mặt thế trước chính là nguyên thủy rừng rậm, địa phương sẽ biến thành cái dạng gì. Phong cảnh bay nhanh xẹt qua, trên đường xe bắt đầu nhiều lên. Ở Ninh Tố mơ màng sắp ngủ thời điểm xe chậm lại. Nguyên lai là vào thành tốc độ xe không thể quá nhanh. Ninh Tố ngẩng đầu xem không biết nhiều ít tầng lầu cao tường thành trong lòng có chút chấn động. Ninh Tố nhìn trong thành đủ loại kiểu dáng cửa hàng, cao ốc cao lầu, làm nàng có loại đặt mình trong với mặt thế trước. Mọi người đi sớm về trễ công tác tăng ca vì sinh hoạt bôn ba. Tiểu hài tử đi học tan học cãi cọ ầm ĩ. Đột nhiên xe ngừng lại. Lăng Vũ xuống xe làm Ninh Tố cũng xuống xe. Ninh Tố cái gì cũng không biết. Chỉ có thể trước hết nghe bọn họ ân bài. Các ngươi về nhà đi. Ngày mai đến giao dịch thính tập hợp Lăng Vũ công đạo. Kia, Ninh Tố tỷ, ngươi xong xuôi thủ tục đến nhà của chúng ta sao? Đường Bảo hỏi Ninh Tố. Hảo, Ninh Tố vừa định đáp ứng đã bị Lăng Vũ đánh gãy. Lăng Vũ, không cần, không đợi Đường Bảo nói cái gì. Đường Ngọc liền có ánh mắt đem xe khai đi rồi. Ninh Tố có chút tức giận nhìn Lăng Vũ. Thật sự là thật quá đáng. Người này cũng quá bá đạo. Ninh Tố thở dài, tính. Ai làm nàng hiện tại dựa vào người khác đâu. Nhịn, Ninh Tố đi theo Lăng Vũ mặt sau hướng bên trong đi. Trải qua một phen lại là rút máu lại là các loại dụng cụ ra quét sau. Một giờ liền bắt được cái gọi là thân phận tạp. Không phải nói muốn 3 ngày sao. Ninh Tố nghĩ đến vừa rồi bắt được thân phận tạp thời điểm người nọ nói liền lo lắng. Làm nàng tuổi còn trẻ không cần ăn nhiều như vậy lung tung rối loạn dược tề. Lộng hư thân thể, nàng tưởng hẳn là ở viện nghiên cứu bị tiêm vào tân dược quá nhiều bị kiểm tra ra tới. Ta là ai? Ninh Tố nghe ra Lăng Vũ này 3 chữ tự luyến. Bĩu môi đuổi kịp hắn bước chân. Buổi tối ta trụ nào? Hiện tại ta có thân phận tạp hẳn là có thể đi trụ khách sạn đi. Nhà ta không cần. Ta đi trụ khách sạn. Lăng Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn Ninh Tố. Ngươi có tích phân sao? Ninh Tố một ê. Nàng quên có chuyện như vậy. Tủng bả vai cùng Lăng Vũ trở về nhà. Bất quá ở trở về phía trước Lăng Vũ còn cẩn thận mang Ninh Tố đi mua hàng ngày đồ dùng cùng tắm rửa. Quần áo, sau đó mang nàng đi ăn cơm. Mani nói thực ra, hiện tại chất lượng sinh hoạt thật sự phi thường không tồi. Nhưng là vì thứ gì như vậy khó ăn, liền nàng cái này mà thế trước không ăn qua thứ tốt lại không kén ăn người đều cảm thấy khó ăn. Bất quá xem Lăng Vũ ăn mùi ngon, nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ cho rằng mà thế sau người khẩu vị thay đổi. Bởi vì này cửa hàng sinh ý thật không phải giống nhau hảo. Lăng Vũ điểm đều là thịt đồ ăn, Ninh Tố muốn ăn rau xanh nhưng là nhìn đến giá cả là thịt đồ ăn vài lần. Ninh Tố cũng ngượng ngùng điểm mà đi yên lặng nghĩ về sau nàng chỉ có thể chính mình nấu cơm ăn. Đã không phải đồ ăn khan hiếm mà thế, nàng nhưng không nghĩ lại ủy khuất chính mình. Ninh Tố hỏi Lăng Vũ chỉ phải đến rau xanh thiếu ba chữ. Ninh Tố đã từ bỏ cùng Lăng Vũ giao lưu, không chiếm được hữu dụng tin tức không nói còn khả năng sẽ bị tức chết. Đúng rồi, nhà ngươi liền ngươi một người. Ân, kia ngày thường ngươi nấu cơm sao? Không là Money, hắn nơi nào sẽ nấu cơm Money, một hồi chúng ta đi mua điểm gia vị đi nhà. Ngươi nấu cơm đi, Ninh Tố chạy chậm đuổi kịp Lăng Vũ nện bước lấy lòng hỏi. Lăng Vũ dừng lại hỏi nàng, ngươi không ăn no, ta ăn không quen. Ninh Tố có chút không hảo ý nói, đi thôi, rốt cuộc đáp ứng vẫn là không đáp ứng a. Thật là, cùng nhân sinh như vậy, sống nhất định buồn đã chết. Ninh Tố đối với hắn phía sau lưng làm hạ mặt quỷ. Chính văn chương 17 còn không nhanh lên, không phải muốn đi mua đồ vật sao? Lăng Vũ đột nhiên quay đầu lại dọa Ninh Tố nhảy dựng nói, là đi, hắc hắc. Ninh Tố không thấy được Lăng Vũ hơi kiểu khóe miệng, nghĩ thầm hắn cũng khá tốt nói chuyện, chính là nói lời nói không thảo hỉ, lại có diện than chứng, bạch mù một chương xoái mặt. Lăng Vũ mang theo Ninh Tố đi siêu thị. Này vẫn là Lăng Vũ lần đầu tiên như vậy hưu nhàn dạo siêu thị, hơn nữa vẫn là mang theo một nữ hài tử. Mặt ngoài tuy rằng vẫn là lạnh mặt, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút câu nệ. Bọn họ dị năng giả ngày thường chỉ lo tu luyện, bằng không chính là đi săn thú, rất ít phí thời gian giống như bây giờ đi dạo. Này thực phẩm khu đồ vật cũng không ít a. Các ngươi vì cái gì đi ra ngoài chỉ mang cái loại này thịt khô? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Này đó thịt trải qua các loại gia công bên trong năng lượng đã không có, ăn đối chúng ta dị năng giả không có một chút tác dụng. Lăng Vũ giải thích. Khó được nói một câu như vậy lớn lên lời nói. Ninh Tố vừa nghe liền biết vì cái gì tiệm cơm đồ ăn vì cái gì như vậy khó ăn. Nguyên lai nhân gia không phải sẽ không làm, là suy xét đến thịt năng lượng sói mòn, kia hẳn là phân người thường cùng dị năng giả đồ ăn mới đúng vậy. Chẳng lẽ người thường cũng ăn như vậy khó ăn đồ vật? Chờ có cơ hội hỏi lại đừng bảo bọn họ đi. Nàng nhưng không trông cậy vào Lăng Vũ có thể cho nàng nói rõ ràng. Ninh Tố mua gia vị, đẩy xe đẩy tay tới rồi sinh tiên khu. Nhìn rực rỡ muôn màu các loại nguyên liệu nấu ăn, lại lần nữa chấn động. Các loại rau dưa hoa quả, cái đầu đều là mặt thế trước rau dưa hoa quả vài lần đại. Giá cả cũng là phi thường quý. Ninh Tố không biết tích phân như thế nào tính, nhưng là cùng thịt một so nàng liền biết rau dưa quý. Rau dưa hoa quả cũng không ít a. Vì cái gì như vậy quý? Chẳng lẽ là bên trong năng lượng rất nhiều sao? Ninh Tố nhịn không được hỏi. Mấy thứ này đều là từ Vân Thành vận lại đây, năng lượng nhiều ít muốn xem nấu ăn người bản lĩnh. Ninh Tố nháy mắt đã hiểu. Nhập khẩu thực phẩm a, khó trách như vậy quý. Nấu ăn người bản lĩnh hẳn là nói chủ nghệ đi. Chẳng lẽ Lạc Thành sẽ không gieo trồng vẫn là không thích hợp sinh trưởng? Ninh Tố hỏi xong phát hiện Lăng Vũ nhíu mày nhìn nàng. Nàng mắt trợn trắng tiếp theo nói. Hảo đi, ta không hỏi. Ninh Tố biết hắn là ghét bỏ nàng vấn đề nhiều. Cùng lắm thì về sau chính nàng lên mạng cha. Bằng không liền hỏi người khác. Ninh Tố trưng cầu Lăng Vũ ý kiến sau làm nàng yên tâm mua. Làm Ninh Tố có loại bế lên thổ hào đùi cảm giác. Bởi vì không có đường bảo không gian Lăng Vũ cùng Ninh Tố trên tay đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đương nhiên trọng vật không cần Ninh Tố lấy. Không phải Lăng Vũ biết thân sĩ phong độ, thương hương tiếc ngọc, mà là Ninh Tố thật sự nhấp không nổi tới hắn mới tiếp nhận đi. Trả lại cho Ninh Tố một câu, thật vô dụng, đem phía trước Ninh Tố thật vất vả đối hắn dâng lên một chút hảo cảm mà sát cái sạch sẽ. Trở lại Lăng Vũ chỗ ở đã là buổi chiều, Đường Bảo Đường Ngọc hai huynh muội ở cửa chờ bọn họ. Đường Bảo thuận tay liền tiếp nhận Ninh Tố trên tay đồ vật. Không có đối lập liền không có thương tổn. Ninh Tố đối Đường Bảo gương mặt tươi cười làm Lăng Vũ cảm thấy có chút chói mắt. Ngữ khí lạnh lùng hỏi. Các ngươi như thế nào tại đây? Không phải về nhà sao? Còn có nữ nhân này. Đối với Đường Bảo cười đến thấy răng không thấy mắt thật là chướng mắt. Không biết sở giác Đường Bảo hưng phấn nói. Chúng ta tới đón Ninh Tố tỷ đi chúng ta kia. Đường Ngọc xem chính mình ca ca ngốc dạng bụng chán. Tuy rằng nàng không biết nguyên nhân. Nhưng là thực rõ ràng lão đại tâm tình có chút khó chịu. Kỳ thật nàng không nghĩ tới. Nhưng là Ninh bất quá nàng ca ca. Ninh Tố, a đi nhà các ngươi, vẫn là thôi đi. Đều tới này, liền không đến chỗ đi rồi. Phiền toái đều là trụ nhà người khác. Đối Ninh Tố tới nói nhà ai đều giống nhau. Bất quá nàng cự tuyệt nói đảo làm Lăng Vũ nghe thực dễ nghe. Đường Bảo, a vậy ngươi trụ lão đại này nếu là không thói quen liền cùng chúng ta nói. Đường Bảo nói thành công. Làm Lăng Vũ mặt lại lần nữa âm xuống dưới. Hết chương.